HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 129, 129, phiên ngoại thời không xuyên qua tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 54 Cấm Lâm cùng trong trí nhớ không có gì hai dạng. Từ rậm rạp trong rừng cây loáng thoáng có thể nhìn đến bên ngoài dựng khởi lều trại. Patrick cùng Draco đều nhận ra đó là Hỏa Long hạng mục thời điểm dựng chờ khu cùng trị liệu khu. Lều trại mặt sau là người xem khu. Lúc này còn ở là người xem vào bàn thời gian. Tiếng chói tai tạp tạp thanh âm ở Cấm Lâm cũng có thể nghe được. Cedric là cái thứ nhất vào bàn người. Scorpius vội vàng nói. Thụy Điển đoàn mũi long. Patrick đương nhiên nhớ rõ treo tự hào một long là ai. Không sai. Scorpius gật gật đầu. Kia đi thôi. Rời đi thủy không có đã bao lâu. Các ngươi là ở khi nào dùng tước vũ khí chú? Patrick hỏi. Patrick cùng Draco đi đầu đi rồi. Chúng ta xen lẫn trong người xem. Ở thi đấu hắn tiếp cận Hỏa Long thời điểm dùng. Scorpius cùng Albus liếc nhau. Vội vàng đuổi kịp. Xen lẫn trong người xem. Patrick nhướng mày. Nhìn về phía Draco. Trận đầu thi đấu nhưng không có ngoại lai nhân viên xem tác. Bọn họ hai cái đại nhân xuất hiện ở thính phòng có điểm thấy được. Draco hiểu biết Patrick ý tứ. Đối chính mình làm một cái huyễn thân chú. Patrick nhìn Draco biến mất. Cũng sử dụng dịch dung biến hình thuật đem chính mình biến thành một cái ăn mặc Hogwarts giáo phục Slytherin học sinh. Ngươi là dịch dung ma gố tư. Albus cùng Scorpius kinh ngạc mà há to miệng. Không, đây là biến hình thuật. Patrick không có nhiều làm giải thích. Đi tìm đi các ngươi. Ở Albus cùng Scorpius dưới sự chỉ dẫn. Patrick thấy được ngồi ở thính phòng không chớp mắt góc hai đứa nhỏ. Chính nhỏ giọng nói thầm cái gì? Patrick nhìn thoáng qua ghế trọng tài. Lúc này còn không có trọng tài nhập tòa. Nhưng này hai đứa nhỏ có thể ở đông đảo trọng tài mí mắt phía dưới đối đang ở thi đấu dũng sĩ thi triển một cái tước vũ khí chú. Việc này có điểm kỳ quái. Thi đấu thực mau bắt đầu rồi. Patrick tìm một cái hàng phía sau vị trí ngồi xuống. Albus cùng Scorpius liếc nhau. Cũng đi theo ngồi ở bên cạnh. Cedric lên sân khấu. Hắn nhặt lên một cục đá làm một cái biến hình chú. Đem nham thạch biến thành một con nữ phần lan chó săn. Muốn cho Hỏa Long đuổi theo cẩu. Cùng ngươi dùng phương pháp có điểm cùng loại. Đều là rời đi Hỏa Long lực chú ý. Draco thanh âm truyền đến. Nhưng ta tưởng Hỏa Long chỉ sợ đối này chỉ cẩu hứng thú sẽ không liên tục bao lâu. Patrick mới vừa nói xong. Hỏa Long tầm mắt từ cẩu trên người dịch khai. Chuyển rời đến đang ở tới gần kim trứng Cedric. Cũng vào lúc này, ngồi ở phía dưới kia hai đứa nhỏ động. Trong đó Albus giơ lên ma trượng. Đầu tiên là niệm hai cái lẫn lộn chú. Sau đó tiếp theo là tước vũ khí chú. Patrick vô thanh vô tức đỗ lại ở cái kia tước vũ khí chú. Hơn nữa đánh hôn mê ý đồ lại tiếp tục dùng ma chú hai đứa nhỏ. Đi thôi, Patrick đối bên cạnh Albus cùng Scorpius nói. Hai cái nam hài nuốt nuốt nước miếng. Chỉ có thể đi theo Patrick phía sau lặng lẽ rời đi thính phòng. Giải quyết hai đứa nhỏ làm ra tới biến cố. Vài người một lần nữa trở lại Cấm Lâm. Về tới chuẩn xác thời gian đoạn. Hảo, các ngươi trò chơi thời gian kết thúc. Patrick đối hai đứa nhỏ nói. Bất luận các ngươi như thế nào muốn thay đổi hiện trạng. Qua đi đều không phải các ngươi có thể sửa chữa. Scorpius nhìn chính mình tiểu đồng bọn. Lại nhìn hai cái đại nhân. Gật gật đầu. Chúng ta đã biết. Liền ở Patrick cùng Draco chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Albus gọi lại bọn họ. Các ngươi thế giới so thế giới này càng tốt đẹp. Đúng không? Albus lớn tiếng nói. Patrick quay người lại. Có lẽ hai cái thế giới đều là tốt đẹp. Bất đồng chính là ngươi như thế nào đi đối đãi. Nhưng ta thật sự chịu đủ rồi. Ta không nghĩ lại đương Harry Potter nhi tử. Scorpius cũng là. Hắn mấy năm nay vẫn luôn đều ở lưng đeo đủ loại bêu danh. Nếu có thể nói. Thỉnh mang chúng ta đi thôi. Chúng ta thà rằng ở một cái khác thế giới sinh hoạt. Albus hồng mắt gầm nhẹ. Patrick cùng Draco nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra này hai đứa nhỏ mấy năm nay quá đến rất nghẹn khuất. Albus, ta ở thế giới kia dùng chính là thế giới kia Scorpius thân thể. Scorpius lôi kéo Albus, hai người kia là sẽ không cho phép chính mình vẫn luôn chiếm dụng bọn họ hai từ thân thể. Albus trừng lớn mắt thấy Scorpius, ở nhìn đến Scorpius xác nhận gật gật đầu sau. Albus nháy mắt nhụt chí. Tính, Albus tinh thần sa sút mà nói. Draco nheo nheo mắt, lạnh lùng mà nói. Có lớn như vậy câu oán hận vì cái gì không đi cùng các ngươi phụ thân nói. Albus cùng Scorpius nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều trầm mặc. Ba ba, hắn sẽ không muốn nghe này đó. Scorpius hạ xuống mà nói. Hắn rất bận, hơn nữa bởi vì mụ mụ sự tình. Hắn vẫn luôn đều thực táo bạo. Draco hừ lạnh một tiếng. Albus còn lại là nói. Ta cùng hắn nói. Hắn chỉ biết không giảng chút đạo lý lớn. Hắn căn bản không thể lý giải ta. Ta chán ghét Quidditch. Ta chán ghét Hogwarts. Liền ở hai đứa nhỏ ở lớn tiếng oán giận chính mình ra trường khi. Patrick chú ý tới một cái tiếng bước chân đang ở tới gần. Liền ở người kia lộ ra thân ảnh trong nháy mắt. Patrick liền đem nàng phóng đổ. Delphi, Albus bị ngã trên mặt đất người hoảng sợ. Nhưng ở nhìn thấy người kia là Delphi sau hắn vội vàng chạy tới nâng dậy nàng. Sau đó ngẩng đầu vội vàng cùng Patrick giải thích. Đây là bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu, Patrick ngồi xổm xuống đánh giá cái này tuổi trẻ nữ hài. Là nàng giáo ngươi tước vũ khí chú cùng lẫn lộn chú. Đúng không? Albus kinh ngạc mà há miệng thở dốc. Ngươi như vậy biết. Đoán, Patrick mỉm cười nói. Vậy ngươi mau buông ra nàng. Albus cau mày nói. Patrick nhẹ nhàng vẫy vẫy ma trượng. Nữ hài thực mau liền thức tỉnh. Nhưng ở nàng mở mắt ra trong nháy mắt. Ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống. Patrick nhẹ giọng nói. Hồn phách xuất khiếu. Ngươi là ai? Ở hai đứa nhỏ hoảng sợ ánh mắt. Patrick chậm rãi dò hỏi cái này nữ hài. Delphi Lestrange, nữ hài cứng đờ mà nói. Lestrange, Draco nhướng mày. Không thể không nói dòng họ này bất luận là Patrick vẫn là Draco chính là đều thuộc đến không thể lại chín. Hai đứa nhỏ trừng lớn mắt. Sao có thể, nàng không phải kêu Delphi Diggory sao? Scorpius kinh ngạc mà nói. Hiển nhiên nàng ở gạt người. Draco ôm tay lạnh giọng nói. Người cha mẹ là ai? Patrick bình tĩnh hỏi, Bellatrix Lestrange cùng, nữ hài bắt đầu giãy giụa, ý đồ thoát khỏi đoạt hồn chú khống chế, nhưng thực mau bị Patrick bình ổn xuống dưới. Người phụ thân là ai? Tuy rằng đã từ cái này nữ hài trong miệng được đến một cái lệnh người kinh ngạc tên, nhưng Patrick trực giác có lẽ sự tình không chỉ như vậy. Là, Voldemort, nữ hài nói. So với Draco kinh ngạc cùng hai đứa nhỏ hoảng sợ, Patrick còn lại là nhịn không được cười lên tiếng. Bellatrix cùng Voldemort hài tử. Người nào năm sinh ra? Patrick còn khá tò mò cái này Voldemort hậu đại là như thế nào toát ra tới. Hắn nhớ rõ lúc trước Voldemort đối Bellatrix giống như cũng không có gì đặc biệt cảm tình nha. 1998 năm, nữ hài nói. Patrick chiều Draco nhướng mày. Xem ra thế giới này còn rất thần kỳ đâu. Ngươi thế nhưng nhiều một cái biểu muội. Draco tắc cau mày nhìn cái này mặc danh toát ra tới một cái khác chính mình biểu muội. Nàng cùng ta nhưng không quan hệ. Nên đau đầu chính là nơi này Malfoy cùng Potter. Patrick tiếp tục hỏi Delphi. Ngươi vì cái gì muốn thay đổi qua đi? Ta muốn cứu trở về phụ thân ta. Ta muốn cho hắc ma pháp thống trị thế giới. Delphi nói. Đoán trước bên trong cách nói. Patrick cùng Draco không chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng đem nàng đương bằng hữu Albus cùng Scorpius liền cảm giác không tốt lắm. Vì cái gì? Nàng thế nhưng ở gạt chúng ta. Nàng thế nhưng là Voldemort nữ nhi. Albus thấp giọng lẩm bẩm. Scorpius cũng vẻ mặt không thể tin tưởng. Cho nên nàng vẫn luôn là ở lợi dụng chúng ta. Patrick đứng lên, cùng Draco liếc nhau, cùng nhau đem ma trượng đối với cấm lâm bên cạnh. Hai cái nam hài vẻ mặt mạc danh, nhưng thực mau bọn họ cũng nghe tới rồi, vội vã chạy tới tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Scorpius, Malfoy trước hết chạy tiến bọn họ tầm nhìn, nhưng đương hắn nhìn đến một cái cùng chính mình lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc người khi, hắn cả người đều ngốc lăng. Ngươi là ai? Malfoy cau mày phẫn nộ mà nói. Patrick đánh giá vài lần cái này thoạt nhìn lớn tuổi vài tuổi Draco Malfoy. Bị Draco bất mãn mà nhéo nhéo tay. Patrick cảm giác được bên người Draco bất mãn. Vì thế thu hồi đặt ở Malfoy trên người tầm mắt. Cái gì ai? Chậm một bước lớn tuổi bản Harry Potter cũng chạy tới. Mặt sau còn đi theo mạch cách cùng John Weasley. Khi bọn hắn nhìn đến hai cái Draco Malfoy khi cũng kinh ngạc. Người rốt cuộc là ai? Malfoy hiển nhiên không cái kia kiên nhẫn. Một phen túm quá Scorpius dùng ma trượng chỉ vào Draco. Draco ghét bỏ mà nhìn quần áo hỗn độn hơn nữa có chút hói đầu Malfoy. Một chút đều không muốn thừa nhận người này là một cái khác chính mình. Ba ba, hắn là một thế giới khác ngươi. Scorpius lôi kéo Malfoy tay áo nhỏ giọng mà nói. Cái gì một thế giới khác? Các ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Malfoy gầm nhẹ nói. Albus, các ngươi đều làm cái gì? Potter cũng thực phẫn nộ. Nhìn chằm chằm nhi tử. Albus cúi đầu không phản ứng phụ thân hắn. Mạch cách giáo thụ tắc chú ý tới bên cạnh dựa vào thân cây ngồi nữ hài. Nàng giống cái rối gỗ bộ dáng biểu hiện đến quá đột ngột. Rõ ràng chính là bị người khống chế. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hai vị tiên sinh, các ngươi đây là tự tiện xông vào Hogwarts. Mạch cách bất mãn mà nói. Ở chỉ trích chúng ta phía trước không bằng hỏi trước hỏi cái này nữ hài thân phận. Các ngươi có đến đúng vậy thời gian vội. Draco lười biếng mà châm chọc. Liền Voldemort cùng Bellatrix khi nào có cái nữ nhi cũng không biết. Các ngươi này đại chiến đánh đến cũng rất hồ đồ. Potter vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nữ hài kia. Lúc trước tiểu Malfoy tiên sinh bị một cái có vấn đề thời gian thay đổi khí đưa tới chúng ta thế giới. Chúng ta chỉ là đem đứa nhỏ này đưa về tới. Patrick buông xuống cầm ma trượng chuẩn bị công kích tay. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Là thời điểm rời đi. Các ngươi thật là một thế giới khác người. Potter hồ nghi mà nhìn chằm chằm Patrick cùng Draco. Ta tưởng hai đứa nhỏ có thể nói cho các ngươi càng nhiều tin tức. Patrick cười cười, lấy ra cái kia chữa trị quá thời gian thay đổi khí. Cùng Draco cùng nhau kích thích kim đồng hồ. Đúng lúc này, Delphi đột nhiên tránh thoát Patrick khống chế. La lớn, Avada lấy mạng. Patrick theo bản năng mà dùng trong tay thời gian thay đổi khí chặn này đạo ma chú. Cơ hồ là trong nháy mắt, thời gian này thay đổi khí nổ mạnh liền bao phủ mọi người. Ở một trận vặn vẹo chung, vài người đều biến mất ở tại chỗ. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, Fox, Voldemort cư nhiên có thể cùng nhân sinh ra cái hài tử. Draco, sách, cái này Malfoy cư nhiên là cái hói đầu. Cảm tạ ở 2021-03-04-22-53-09. 2021-03-06-20-8:18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiết chi bạch 18 bình. Quang 17 bình. Uống tinh 11 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.